Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đôi yêu cờ miến trưởng Lan Yan Trang Lan, tự nhiên không thể nào không tin lời Diệp Thù. Yesu nói, Như Ý vừa nhìn trái lại ngó phải mà vẫn không thể nhận ra yêu cầm này là một đôi, chỉ thấy rõ ràng chỉ là một đầu mà thôi. Có lẽ, trong chuyện này còn ẩn chứa kỳ diệu nào đó. Diệp Thù đáp, ra khỏi thành, thử qua liền biết. Yến trưởng Lan bèn không hỏi thêm nữa, cùng Diệp Thù hướng tới nơi chú ngự yêu thú mà đi. Thú Tê Tràng, Sâu Chi Trang là nơi cưỡi yêu thú trong thành phủ, khắp bốn hướng đông tây nam bắc đều có mấy chỗ. Nếu là yêu thú vừa mua mới, bất kể là rời thành hay tiến thành đều phải thông qua nơi này. Khi Diệp Thù và Yến trưởng Lan đến Thú Tức Tràng, rất nhanh liền lấy ra một tấm ngự thú bài. Yêu Sâu Pai, giao cho tu sĩ tuần tra nơi đó. Tu sĩ thấy ngự thú bài này, ghi chép xong bèn nói. Ngày sau các vị dùng yêu cầm này để phi hành thì không có trở ngại gì. Diệp Thù khẽ gật đầu, thu hồi ngự thú bài, rồi tới một bên, thả yêu cầm ra. Yêu cầm vừa xuất hiện, hai cánh liền dang rộng, khí thế vô cùng hung hãn. Khi nhìn thấy ngự thú bài trong tay Diệp Thù, nó cũng ghi nhớ hơi thở của Diệp Thù. Sau đó, yêu cầm đôi mắt lạnh lùng, kiêng dè mà nhìn chằm chằm LNDNS đầu Diệp Thù. Diệp Thù cảm giác được một lực nhẹ nhàng khẽ kéo sợi tóc của mình, tựa như có thứ gì đó đang bò trên tóc. Rõ ràng, đó chính là hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia luôn nằm trên búi tóc của hắn, dường như nhận thấy yêu cầm này có ý khiêu khích, lập tức đáp lại để chào hỏi. Yêu cầm gườm gườm nhìn hung diện Chu Hiết, thấy đối phương không động đậy mới từ từ thu liễm khí thế. Yến trưởng Lan đứng bên nhìn ra được, yêu cầm này đã sống gần ngàn năm, chỉ vì mắc bệnh hoặc lý do nào đó mà yêu khí chỉ lộ ra tầm 5-600 năm. Cũng là khi nãy hung diện Chu Hiết ca, CSTH. CS tính hung hãn của yêu cầm, làm nó bộc phát toàn lực, mới để y nhìn ra được tuổi thực sự của nó. Một yêu cầm gần ngàn năm mà chỉ có giá 500 linh tệ, xia pin linh si. Thì thật quá rẻ rồi, khi nãy hỗ nương tử. Hu Neng Di giới thiệu yêu cầm, có con sống 5-600 năm, cũng có con 7-800 năm, ít nhất cũng trên 800 linh tệ, xia pin linh si. Có thể thấy rằng những yêu cầm hiếm có, yêu khí dày dặn đều rất đắt đỏ. Yêu cầm gần ngàn năm có giá tới 2.000 linh tệ cũng không lạ, xem ra bọn họ thực sự mua được món hời. Diệp Thù dùng pháp lực hòa vào ngự thú bài, ánh mắt yêu cầm lập tức đặt lên người hắn. Ngay khoảnh khắc đó, nó cúi đầu, tỏ ý phục tùng. Diệp Thù nói, trưởng Lan, đi thôi. Yến trưởng Lan cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Cùng Diệp Thù tung mình lên lưng yêu cầm, thấy yêu cầm liền trao mình bay lên, nhanh chóng hướng về phía xa. Tốc độ cực nhanh, so với con yêu cầm mà y từng thuê ở tông môn còn nhanh hơn nhiều, thậm chí hơn cả yêu cầm của Thuần Vu Tú. Chôn yêu siêu, chỉ là Yến trưởng Lan vẫn chưa nhận ra nó là hai đầu yêu cầm. Hơn nữa, nghe nói nó không bay được lâu mới giảm giá, không biết cái. Không lâu, này rốt cuộc là bao lâu? Khoảng một canh giờ sau, yêu cầm đã bắt đầu chậm lại. Giờ này cả hai đã ra khỏi thành khá xa, Diệp Thù hạ lệnh. Gần đây tìm một ngọn núi dừng lại, yêu cầm nghe hiểu chỉ thị của Diệp Thù, liền nhanh chóng giang cánh, đáp xuống một ngọn núi gần đó. Diệp Thù và Yến Trường Lan vốn quen với việc ngủ qua đêm ở hoang dã, nên lập tức tìm một hang động, tiêu diệt yêu thú trong đó, một người dọn dẹp hang, người kia nhóm lửa nướng thịt. Yêu cầm không bị thu lại, mà chỉ đậu ở gần đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lan dọn xong hang động, bước ra ngoài, nhận lấy miếng thịt nướng từ tay Diệp Thù, hỏi. A Chuyết, ta vẫn nhìn không ra, ngươi nhận ra đây là yêu cầm gì sao? Diệp Thù đáp, cổ thú man man, gu sâu man man. Cổ thú man man, thú yêu thượng cổ thường mang huyết mạch mạnh mẽ, nhưng nay những huyết mạch cường đại đa phần đã tiêu vong, chỉ còn lại những dấu tích phai mờ qua dòng dõi hỗn tạp. Yêu cầm này, nhưng ngay khi Diệp Thù nhắc tới, cổ thú man man, yêu cầm lập tức xòe cánh, rõ ràng bị ca, CSTH. CS, nó thật sự hiểu sao? Diệp Thù tiếp lời, cổ thú man man, chính là loài bỉ dực điểu, B.I.N.I.O. Sinh ra từ một trứng, một đực một cái, mỗi con đều chỉ có một mắt một cánh, thân xanh đỏ, nếu muốn bay thì phải là bỉ dực mà phi, sinh tử gắn bó, một mất một còn. Yến Trường Lan nghe đến, Bỉ Dực Điểu, chợt nhớ ra, nó hẳn phải là hai đầu bốn mắt. Diệp Thù nhìn Yêu Cầm, lộ ra một nụ cười lạnh. Chuyện này có lẽ phải hỏi chính bản thân chúng nó. Hắn thản nhiên nói, Bỉ Dực Điểu tuy có màu xanh đỏ, nhưng thực ra chim đực màu xanh, chim cái màu đỏ, con này toàn thân xanh biếc, chắc chắn đều là chim đực. Hai con chim đực sinh ra từ một trứng, quả thực dị dạng. Một trong hai con dần yếu đi có lẽ cũng vì lẽ này. Còn về việc vì sao lại thành ra như thế, có lẽ khi hình thành trong trứng đã hoàn nguyên huyết mạch, nhưng khi hình thành lại xuất hiện hai con đực, nên mới thành hình dạng không ra gì thế này. Chỉ vài lời ngắn gọn, khiến Yêu Cầm càng thêm cảnh giác, dù có ngự thú bài uy HP, dường như muốn lao tới cắn xé. Nhưng Trung Quy vẫn sợ vạ lây, không dám tiến đến liều lĩnh. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe lời Diệp Thù, Yesu, nói, trong lòng không khỏi sinh lòng kính phục. A Chuyết, A Chua, một ánh mắt đã nhận ra ngay, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Diệp Thù không nói thêm gì, lý do hắn nhận ra là bởi kiếp trước từng thấy người tộc Diệp gia. Yezia, tình cờ có được một đôi man man. Man man, đôi man man ấy lại là một đôi Bí Dực Điểu. Bi Inio, thực sự, một đực một cái, vô cùng mỹ lệ. Hình dáng chúng ngoài màu sắc ra thì hệt như đôi trước mắt này, bởi vậy chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy quen thuộc, nhìn thêm vài lần liền suy đoán ra. Yêu Cầm vẫn còn khẩn trương, Diệp Thù bèn lên tiếng nói với Yêu Cầm. Ta biết nếu không phải hai người có một đang suy yếu, có lẽ chẳng dễ bị ngự thú bài. Yêu Sâu Pai, khống chế, nếu ngươi còn sống thêm vài năm nữa, ngự thú bài cũng chẳng thể giam cầm ngươi. Thế nhưng, dù ngươi có thể tự thoát thân, kẻ còn lại tất sẽ ngày một yếu đi và lụi tàn. Nếu các ngươi nguyện nhận ta và Yến Trường Lan làm chủ, ta có thể chữa khỏi bệnh tình, ý ngươi thế nào? Yến Trường Lan nghe Diệp Thù nói vậy, mới biết rằng ngự thú bài không thể hoàn toàn bảo đảm yêu thú sẽ bị giam cầm mãi mãi. Yêu Cầm thông tuệ, sau khi nghe lời Diệp Thù, mắt nó lóe lên vẻ kích động, song không hoàn toàn tin tưởng ngay mà vẫn giữ ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm Diệp Thù, dường như muốn xác minh lời hắn là thật hay giả. Một lúc sau, đầu còn lại vốn luôn ủ rũ khẽ kêu một tiếng, đầu đối diện đang đối chọi với Diệp Thù cũng cọ nhẹ vào nó, sau đó hướng về phía Diệp Thù gật đầu. Diệp Thù liền quay sang Yến Trường Lan, nếu muốn yêu thú nhận chủ, chỉ khi tâm cam tình nguyện là tốt nhất. Nếu không, một khi tu vi không đủ sẽ dễ sinh ra phản phệ. Nhưng nếu yêu thú thực lòng, thì khó lòng phản chủ. Yến Trường Lan lĩnh hội lời dạy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Diệp Thù lấy ra một bình nhỏ, mở nút và đưa tới trước đầu yếu ớt của Yêu Cầm. Người uống thứ này vào, chắc chắn sẽ có chuyển biến. Yến Trường Lan nhìn bình thuốc, biết rằng trong đó không phải niết kim phong. Nia Jin Phong cũng chẳng phải phong hoàng mật, phong hoang mi, mà là vật Diệp Thù thường dùng, dù y không rõ là gì nhưng chắc rằng còn quý hơn niết kim phong nhiều lần. Y cũng biết, nhờ có vật này mà bản thân từ trong ra ngoài đều tiến bộ không ít, nếu không có, hẳn y chẳng đạt đến cảnh giới hôm nay. Đầu Yêu Cầm yếu ớt ngửi thấy mùi nước trong bình, lập tức tỉnh táo hẳn. Gần như không thể chờ đợi mà đớp lấy bình, ngửa đầu uống cạn. Lập tức, phần lông cánh u tối của Yêu Cầm dần dần sáng bóng trở lại, đôi cánh từng ủ rũ cũng nhanh chóng hồi sinh đầy sức sống. Đầu còn lại thấy thế cũng hiện rõ vẻ vui mừng, dù từ một đầu chim thường không thể hiện cảm xúc, nhưng Yến Trường Lan lại không hiểu sao có thể nhìn ra niềm hân hoan ấy. Kế đó, đầu suy yếu của Yêu Cầm cũng dần tỉnh táo, càng trở nên giống đầu kia hơn. Hiện tại, nhìn lại Yêu Cầm này, y thấy nó càng lúc càng hòa hợp. Diệp Thù hỏi, thế nào? Hai đầu Yêu Cầm đều khẽ gật. Diệp Thù nói tiếp, hai người hãy tách ra, để chúng ta nhận chủ. Hai đầu Yêu Cầm nhìn nhau, cặp chân chim liền chậm rãi tách ra. Trên lưng vốn liền một mảnh nay xuất hiện một khe nứt, rồi rất nhanh chóng tách thành hai con chim riêng biệt. Mỗi con chỉ có một mắt, một cánh, một chân. Trước khi tách ra, Yến Trường Lan nghĩ cảnh này sẽ hẳn rất kỳ quái, nhưng sau khi chia đôi, y lại thấy man man vẫn vô cùng mỹ lệ, không hề thiếu sót chút nào. Hai con man man sau khi tách ra, mỗi con đi đến trước mặt Yến Trường Lan và Diệp Thù. Diệp Thù nói, hãy nhỏ máu nhận chủ. Yến Trường Lan theo lời, ép ra một giọt máu tươi, điểm lên đầu con Man Man trước mặt mình. Không lâu sau, giọt máu bị Man Man hấp thu và Yến Trường Lan cảm nhận được một mối giao cảm thân thuộc, gắn bó với nó. Điều khiến y kinh ngạc là ngoài cảm giác gần gũi với con Man Man của mình, y còn cảm thấy con Man Man bên phía Diệp Thù cũng thân thiết như có sự kết nối. Lúc này, Diệp Thù đã hoàn thành nghi thức nhận chủ, cảm nhận được sự kinh ngạc của Yến Trường Lan, bèn giải thích. Bí dược điểu vốn có linh tâm tương thông, bất kể ở đâu cũng có thể cảm nhận mờ mờ về nhau. Dù lạc mất, chúng vẫn tìm được đối phương. Nay hai ta mỗi người có một con, nên cũng có thể cảm nhận điều bí dược điểu cảm nhận. Yến Trường Lan nghe xong, mắt sáng lên. Vậy nếu ta và A Triết ngươi có lỡ thất lạc, chỉ cần mỗi người mang theo một con là có thể tìm thấy nhau. Diệp Thù khẽ sững người, rồi gật đầu. Không sai, Yến Trường Lan trong lòng vui sướng. Trước đây, y coi bí dược điểu như cánh tay đắc lực, yêu quý vô cùng, giờ lại thấy không nỡ xa rời. Con đường tu hành dài đằng đẵng, ai biết khi nào sẽ chia xa, nhưng có bí dược điểu trong tay, dù cách xa đến đâu, ngày gặp lại cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Bí dược điểu đã nhận chủ, phần yếu đuối của nó nhờ hỗn độn thủy. Hôn đan xoay mà được chữa trị, không còn gì khác biệt với nửa kia. Cách chương.